Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 8, Vera và luyện tập cùng Akeno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, trên cánh rừng lúc này chào đón sự xuất hiện của một vị khách khác. Dường như làm cảnh vật xung quanh tỉnh giác, thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan màu hồng. Đôi mắt nàng lại sở hữu màu xanh biếc, nhìn vào đó không khỏi khiến người khác trầm mê vào nó. Trên đầu có đôi sừng màu tím giống như sừng của loài cừu nhưng bé hơn xíu. Điều đặc biệt khiến đám ma vật sợ nàng đó là phía sau nàng có thêm một đôi cánh rơi màu tím. Trông nàng càng thêm cao quý nhưng cũng không kém phần dễ thương. Nàng lẩm bẩm, hừ, tỉ tỉ suốt ngày ma lót, đồ trọng sắc khinh em gái đáng ghét. Đã hứa vào đầu tháng này đi chơi cùng ta mà đột nhiên nói có chuyện khẩn cấp khiến ta phải tự đi một mình. Bỗng một âm thanh đánh nhau từ xa vọng lại hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng nghe kỹ thì nó phát ra từ một cánh rừng gần đó. Cô lại gần thì thấy ba người, một nam hai nữ, đang bị một đống quỷ bao vây, nhưng gương mặt của họ lại không có gì sợ hãi, trái lại đang đánh giết từng đám quỷ. Rias, ngươi quá chậm, trong khi ta giết được 10 con thì ngươi mới chỉ giết được 9 con. Chịu thua đi thôi, phần thưởng của phu quân là của ta. Thiếu nữ tóc đen nói với cô nàng tóc đỏ bên cạnh. Đừng hòng, ta chắc chắn phải đoạt được phần thưởng của phu quân. Thối Akeno, đừng có phân tán sự tập trung của ta. 30 chưa phải là Tết đâu. Nói xong, trên tay cô vẫn đang dùng ma pháp để tiêu diệt lũ quỷ. Hỏng chủ nhân, dậy nấu ăn cho ta đi. Ta muốn ăn kem, dậy đi mà. Chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn đang cố dùng sức lung lay người thiếu niên đang nằm móc võng trên cây. Suýt chút nữa để hắn ngã xuống đất. Yên nào, mèo tham ăn đã ăn 10 cây hôm nay rồi. Để mai ta làm tiếp cho. Cho ta nghỉ một chút. Tối qua ta vừa thực hiện nhiệm vụ cao cả xong, bây giờ vẫn còn hơi mệt, được không nè? Hắn dùng tay nựng đôi má phúng phính của Ngọc Bích trong ánh mắt đang giả vờ đáng thương của nàng. Đám người này ở đâu xuất hiện vậy? Đây là lần đầu thấy xuất hiện ở trong cánh rừng này mà sức mạnh của hai cô gái kia hợp lại có phần hơn cả tỷ tỷ Vera với tỷ tỷ Kali cộng lại. Chắc chắc không phải nhân vật vô danh trong vực hỗn mang, nhưng tại sao ta chưa bao giờ trông thấy họ trong lần diện kiến vo cơt cùng với tỷ tỷ nhì? Trong đầu thiếu nữ lúc này xuất hiện hàng trăm câu hỏi nhưng vẫn chưa tìm được lời giải. Thấy vậy nàng đành phải ra tay để lấy cớ làm quen vậy. Rơi quỷ, tiểu quỷ đánh lũ quỷ kia đi. Nàng vung tay khiến lũ rơi từ trong nàng bay ra và đánh bật lũ quỷ ra ngoài. Chúng định liều mình lên đánh trả thì nhìn thấy đôi cánh của nàng liền quay đầu bỏ chạy. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp ở đâu xuất hiện vậy? Hình như không phải người của vực hỗn mang này đúng không vậy? Nàng quay đầu về phía hai người thiếu nữ với vẻ mặt tràn ngập tò mò. Cảm ơn muội, ta là Rias, còn đây là Akeno. Hai chúng ta đều là quỷ nhưng đúng là không phải tộc quỷ trong vực hỗn mang này. Còn anh chàng này là phu quân của chúng ta. Thiếu nữ tóc đỏ giới thiệu xong liền chỉ về phía thanh niên đang nằm lim dim ngủ dưới gốc cây. Bên cạnh hắn là Ngọc Bích với khuôn mặt vẫn đang phụng phịu vì không được ăn kem. Chào em, anh tên Bạch Thiên Hồ. Còn con mèo tham ăn này là Ngọc Bích. Hình như em là Vera có phải không nhỉ? Hắn nâng Ngọc Bích lên để lên vai mình rồi đứng dậy đối với thiếu nữ chào hỏi. Ồ, không ngờ anh lại biết đến chị của em. Thiếu nữ nói với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Bình thường thôi, danh tiếng của nữ vương Vera với ma vương Malok ai mà không biết, nhưng em tên là gì vậy? Hắn hỏi nhưng trong đầu vẫn mang máng nhớ rằng hình như gia đình của Vera còn đúng mình cô. Tại sao lại chui ra thêm muội muội ở đâu ta? Dạ em tên là Vera. Em cùng cha khác mẹ với Vera à? Nàng nói với giọng đầy lễ phép chứ không hề cao ngạo khi gặp lũ ma tộc rác rưởi khác, vì nàng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ người đàn ông. Này, thậm chí còn ẩn ẩn có xu thế mạnh hơn cả Vorkut, kể cả về sức mạnh lẫn sức hút vô hình từ hắn. Có thể lúc đầu nàng tin làm gì có tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra nó có thật. Đúng, nàng thích hắn kể từ cái nhìn đầu tiên khi hắn đang lim dim ngủ. Cái dáng vẻ lười biếng lại mang một sức hút đặc biệt với nàng. Nàng còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, nên khuôn mặt cúi xuống để che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Chủ nhân, độ thiện cảm của Vera bây giờ đã đạt đến 99, chỉ cần ngài công lược thì nàng sẽ yêu ngài. Ngọc Bích truyền thông điệp nhắc nhở hắn. Sao tự nhiên nàng ta mới gặp ta lần đầu mà độ thiện cảm lại cao đến như vậy? Hắn hỏi trong khuôn mặt đầy nghi vấn. Ngốc chủ nhân, sao ngài không xem bảng thông tin? Ngọc Bích đậu đen rau muống nói. Sorry, dạo này ta ban đêm đang trong công cuộc tạo ra chủng tộc mới nên quên mất. Mở ra bảng thông tin đi Ngọc Bích. Hắn cười trừ đáp. Bảng thông tin, ký chủ, Bạch Thiên Hồ, huyết mạch, hủy diệt hồ ly, thập tam vĩ hồ ly, sức mạnh, hủy diệt công pháp, mị hoặc yêu hồ, hậu cung, Akeno, Rias, vật phẩm, thần khí tông lào, nón cối, điếu cầy, thẻ triệu hồi X3, thông tin mị hoặc yêu hồ, hoạt động gần giống chiêu chủ động của Ahuri, nhưng chiêu thức được dùng dưới dạng thập tam vị yêu hồ ở dạng nhân hình sẽ luôn tỏa ra khí tức khiến người khác phái không tự chủ được gia tăng thiện cảm đến mức gần tuyệt đối. Tu vi của người khác giới càng cao thì sức ảnh hưởng càng thấp. Cách chương.